Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, Thương Nhân Chi Nữ 17. Người đăng, HGSOZIMOZC, đem Mạc Tuyệt Trần làm một thân chất béo. Ninh Thư trong lòng cũng không có cao hứng, nàng đều như vậy đối Mạc Tuyệt Trần như vậy. Mạc Tuyệt Trần vẫn không có giết nàng. Mạc Tuyệt Trần là cái loại này tùy tâm sở dục, có thể sẽ bởi vì một ánh mắt, liền sẽ người giết người. Theo đuổi cái gì suy nghĩ thông thấu, tuân theo bản tâm, nàng hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Nhưng là nàng như vậy khiêu khích Mạc Tuyệt Trần đều không có giết nàng. Này không phù hợp Mạc Tuyệt Trần tác phong. Chẳng lẽ là có cái gì lo lắng làm Mạc Tuyệt Trần không giết hắn? Là xem ở lão gia tử trên mặt mũi. Ngày hôm sau, Cố Duệ liền thông báo Ninh Thư ba ngày sau đó muốn chuẩn bị xuất phát đi quốc sư mộ, là theo chân thương hội cùng đi vận chuyển dược liệu. Cố Duệ làm Ninh Thư chuẩn bị, bởi vì có một đoạn đường rất dài trình muốn đi. Ninh Thư hướng Cố Duệ hỏi, nơi này đến tột cùng ở nơi nào? Cố Duệ khẳng định là tham gia phá bản đồ bí mật. Thế nhưng là nàng nhìn cái kia bản đồ chính là rất giản lược đường cong đồ. Cái này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cố Duệ ôn hòa nói. Ninh Thư không tin Cố Duệ lời nói. Không có chuẩn bị, liền địa phương cũng không biết liền muốn xuất phát. Cố Duệ chính là không nghĩ nói với mình mà thôi. Ninh Thư cũng không đang hỏi. Nói ra, ta đã biết. Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Đường xá gian khổ, ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, ta đi, vậy thì tốt, chuẩn bị thêm một chút đồ vật, để phòng trên đường có cái gì bất chắc. Cố Duệ đứng lên đi ra Ninh Thư phòng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ bóng lưng, thẳng đến không thấy được. Tiểu thư, người muốn đi chỗ nào? Hỉ Đào hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hỉ Đào, nói ra, người đem Phương Bá kêu đến. Phương Bá là Phương gia quản gia, quản lý Phương gia ăn ở. Đúng, Hỉ Đào lên tiếng, lại hỏi, tiểu thư tìm Phương Bá có chuyện gì? Đi kêu đến, Ninh Thư nói. Hỉ Đào sắc mặt nghi hoặc, đi gọi Phương Bá. Phương Bá rất nhanh liền tới. Phương Bá qua tuổi 50, giữ lại chòm râu dê, một thân áo vải, nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt hiền hòa chắp tay một cái. Tiểu thư, tìm lão nô có cái gì? Phương Bá, ta muốn đi theo Cố Duệ đi ra ngoài một chuyến. Không cần nhiều như vậy người hầu, làm nha tử tới, phân phát một chút người hầu. Tiểu thư muốn đi chỗ nào? Phương Bá hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu thư chưa từng, có từng đi xa nhà. Bên ngoài quá nguy hiểm. Đi theo Cố Duệ đi đưa thảo dược. Hiện tại phụ thân đi. Phương gia chuyện ta muốn học làm. Ninh Thư nói. Tiểu thư trưởng thành, lão nô này phải. Tiểu thư đi ra ngoài mang nhiều hai cái hộ viện. Phương Bá chắp tay, liền định đi. Ninh Thư gọi lại Phương Bá. Phương Bá, đem Hỉ Đào mang đi. Hỉ Đào biểu tình ngu ngơ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Phương Bá nhìn thoáng qua Hỉ Đào. Tiểu thư, muốn đem Hỉ Đào bán cho nha tử sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Tiểu thư, không muốn bán đi nô tí. Xin ngươi tiểu thư. Hỉ Đào quỳ xuống nắm lấy Ninh Thư vạt áo. Ninh Thư uống một ngụm trà nói ra. Ngươi có thể ruồng bỏ chúng ta chủ tớ chi tình, ta vì cái gì không thể bán rơi ngươi? Tiểu thư, van cầu ngươi xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cầu ngươi, không muốn bán đi ta. Không thì nô tì không biết nên đi chỗ nào. Xin ngươi. Hỉ Đào khóc đến mức dị thường thương tâm. Trên mặt đều là sợ hãi cùng mờ mịt. Từ nhỏ tại Phương gia lớn lên, rời đi Phương gia, thế giới bên ngoài đối Hỉ Đào tới nói, lạ lẫm mà kinh khủng. Tiểu thư, nô tì van cầu ngươi không muốn như vậy. Nô tì cũng không tiếp tục phạm vào. Tiểu thư xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, làm nô tỳ lưu tại Phương gia. Hỉ Đào nắm lấy Ninh Thư vạt áo, phủ phục tại Ninh Thư bên chân. Lúc này nhớ thương từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, đã không bị cảm ơn. Làm gì kiên trì thiện tâm? Hỉ đào lúc trước làm thời điểm liền nên nghĩ đến hậu quả. Quá tiêu nghĩ cao, cao tại thượng vị trí. Có thể sẽ liền bây giờ có được đều đã mất đi. Hỉ đào phải làm Lê Cửu Ca nữ nhân, mà không phải hầu hạ Lê Cửu Ca nha hoàn. Cố Duệ chỉ là thả ra một cái hư ảo mồi nhử. Hỉ đào liền cắn câu. Phương bá, đem nàng mang đi. Ninh Thư phất phất tay. Hỉ đào nhìn Ninh Thư sắc mặt lãnh khốc, không có chút nào dao động. Sợ hãi đến cực điểm, thanh âm nghẹn ngào. Tiểu thư, rời đi Phương gia, nô tỳ muốn đi chỗ nào nha? Nha tử sẽ cho ngươi chọn một tốt chủ tử. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hỉ đào bò lên, vọt ra khỏi phòng, chạy đến tiền viện Cố Duệ thư phòng tiến đến. Cầu Cố Duệ, cách lấy cánh cửa. Hỉ đào cuống họng đều khóc câm. Cố Duệ đến Ninh Thư trước mặt, làm Ninh Thư đem Hỉ đào lưu lại, đợi đến trở về lại xử lý Hỉ đào. Ninh Thư cũng không đồng ý. Hỉ đào cuối cùng bị nha tử mang đi. Nghĩ Hỉ đào loại này thanh tú giai nhân, làm nô làm tí, vô luận ở đâu cũng không sánh nổi Phương gia. Hỉ đào tại Phương gia đãi ngộ coi như không tệ. Nếu như nha tử lại lòng dạ hiểm độc một chút, thậm chí khả năng đem Hỉ đào bán được Thanh lâu loại địa phương kia. Phương gia cũng phân phát một chút người hầu. Dù sao sau chuyện này, Cố Duệ cùng Mạc Tuyệt Trần còn có trở về hay không đến Phương gia còn chưa nhất định. Nuôi không được nhiều người như vậy. Ninh Thư theo trong ngăn tủ lấy ra thuốc, bắt đầu chuẩn bị thuốc độc. Nếu là đi mộ địa, khẳng định thiếu đi cơ quan đường hầm. Ninh Thư vừa chuẩn bị một chút thuốc trị thương. Hơn nữa còn có những quái vật kia. Ninh Thư không biết những quái vật kia có phải hay không cương thi. Đoán chừng trong mộ địa yêu ma quỷ quái cũng không ít, còn chuyên môn ra ngoài mua chu sa giấy vàng, chuẩn bị vẽ một chút phù mang ở trên người. Ninh Thư điều chuyển thân thể khí kình, cầm chu sa bút, vẽ bùa. Trong thân thể không có linh khí, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, chờ tu luyện tốt, lại tiếp tục vẽ bùa. Liên tục vẽ lên 2 ngày phù, Ninh Thư cảm giác dị thường mỏi mệt. Bất quá hoa vẽ không ít phù, thuốc trị thương, thuốc độc, lá bùa, ân, còn kém một cái phù hợp vũ khí. Tại trong mộ địa, đại kiện vũ khí khẳng định không dùng được. Ninh Thư chuyên môn đi dạo tiệm vũ khí trải, mua một con dao găm. Ngày thứ 3 buổi sáng, Ninh Thư bên hông mấy cái túi hương, trong túi đều là Ninh Thư 3 ngày này chuẩn bị đồ vật. Ra cửa lớn, Mạc Tiệt Trần cùng Cố Duệ ngồi tại trên lưng ngựa. Mạc Tiệt Trần nhìn thấy Ninh Thư, xì một tiếng, Lan Tâm, người ngồi xe ngựa. Cố Duệ hướng Ninh Thư nói, kéo xe ngựa ngựa thật tạo nghiệp. Mạc Tiệt Trần trách trời thương dân thở dài nói, Ninh Thư, Mạc Tiệt Trần, người chờ đó cho ta, ta sẽ làm cho ngươi chết được rất khó. Coi, Ninh Thư nhìn Mạc Tiệt Trần, ta dám cam đoan, người chết được tuyệt đối so ta thảm, chết tại ta đằng trước, con lợn béo đáng chết. Mạc Tiệt Trần mắt trợn trắng, Ninh Thư con mắt lấp lóe. Mạc Tiệt Trần lời này là có ý gì? Mạc Tiệt Trần, không nên ồn ào, không thì ngươi liền ngoan ngoãn tại phương ra chờ. Cố Duệ lạnh nhạt nói. Mạc Tiệt Trần một mặt không quan trọng, bất quá cũng không tiếp tục mở miệng. Ninh Thư lên xe ngựa, vung lên rèm nhìn Mạc Tiệt Trần cùng Cố Duệ xuất phát. Cố Duệ hô, mấy chiếc xe vận trên chất đầy dược liệu đi ở phía trước, đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành. Ninh Thư sờ lên ngực, nhịp tim rất nhanh, rất hoảng hốt, xem ra lần hành động này thật rất nguy hiểm. Ninh Thư tâm thần có chút không tập trung, cũng không có cách nào hảo hảo tu luyện. Hết chương.